Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 38, hỗ trợ lộ tẩy. Thấy Vân Nhàn đưa mắt mịt mờ nhìn mình, Dịch Thần không để ý đến. Trong bóng tối đối với Vân Hàm Yên thần thức truyền âm nói rằng, đi tìm Vân Nhàn, để hắn chuẩn bị phượng vĩ hoa, nguyệt ngưng thảo, nếu như không có, đi phòng ta bên trong bọc quần áo nắm. Dịch Thần cho Vân Hàm Yên nói dược thảo, tự nhiên là dùng để phối chế hồi sinh thủy dùng. Hắn tin tưởng lấy Vân Hàm Yên phối dược thiên phú, thêm vào sự chỉ điểm của hắn, tuyệt đối có thể chế biến ra thánh dược hồi sinh thủy đến. Hắn không có trực tiếp lấy ra ngọc linh cao, là nghĩ đến Khúc gia tìm tới cớ, nói có là địch gia cho. Càng mấu chốt chính là có thể bại lộ thân phận của hắn. Hắn có thể không cho rằng hóa khí 3 tầng tu vi ở thế tục giới liền thật sự không có gì lo sợ. Huống chi vạn nhất Lô Chiêm Mộc hoặc là cửu biến môn một nam một nữ xuất hiện, hắn đều là rất nguy hiểm, vì lẽ đó ẩn giấu tốt thân phận phi thường trọng yếu. Mà bất hòa bất luận người nào tiếp xúc, trong bóng tối để Vân Hàm Yên đứng ra chế biến ra hồi sinh thủy, để Vân gia thủ thắng, mới phải tối biện pháp ổn thỏa. Dịch Thần ngoại trừ đem những kia linh thảo thả ở trên người ở ngoài, cái khác dược thảo đều trực tiếp thả đang nghỉ ngơi trong phòng. Hắn không muốn theo thì bối cái bao quần áo, gây nên sự chú ý của người khác. Vân Hàm Yên nghe được Dịch Thần sau, đương nhiên không dám chần chờ, trực tiếp đi tới Vân Nhàn bên người, nhỏ giọng nói rồi một phen. Vân Nhàn liền lập tức dặn dò quản gia đi làm, đồng thời hướng mọi người nói, ta Vân gia sẽ tại chỗ phôi chế thánh dược đến, để đại gia mở mang kiến thức một chút, ai mới phải thật sự có thực lực. Không tưởng tượng những người này, tùy tiện từ nơi nào lấy ra chút thành thuốc đi ra, chính là nói là tự chế biến, chúng ta Vân gia không có như vậy không biết xấu hổ. Khúc Cổ Lôi lạnh rên một tiếng, nhưng không có phản bác, càng sẽ không để Khúc Hách Phát tại chỗ phối chế một lần lúc trước thoa ngoài ra thuốc chữa thương. Hắn nghĩ thầm, không sợ ngươi tranh đua miệng lưỡi, ta ngược lại muốn xem cái kia con nhóc con làm sao chế biến ra thánh dược đến. Cũng không sợ chém gió to qua gãy lưỡi. Chỉ chốc lát sau, quản gia liền đem phối chế hồi sinh thủy dược thảo toàn bộ mang đến, giao cho trên sàn gỗ Vân Hàm Yên. Có 2 cây còn thật không có tìm được, là từ Dịch Thần trong bọc quần áo đem ra. Song Phương đã nói trước, lần này cũng không có thời gian hạn chế. Dịch Thần dùng thần thức truyền âm cho Vân Hàm Yên, nói là phối chế hồi sinh thủy thì, nữ tử này lông mi thật dài rung động, đôi mi thanh tú hơi nhíu, hiển nhiên là kích động cùng căng thẳng dẫn đến. Dịch Thần tuy rằng không có phối chế hơn hồi sinh thủy, nhưng đối với tu luyện Thái Hư Đan đỉnh quyết hắn tới nói, tất cả thuốc đều là chuyện như vậy, hắn mỗi một lần ăn dược thảo luyện hóa, đều có thể mang đến cho hắn chân thật nhất, khít khao nhất cảm thụ. Đối với dược tính, dược lực lý giải, căn bản không phải cái khác dược sư có thể so với. Thêm vào hắn là dùng thần thức truyền âm, có thể đem một ít chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời lĩnh ngộ cùng tâm đắc, đều tất cả truyền cho Vân Hàm Yên. Bực này điều kiện đủ khiến Vân Hàm Yên chế biến ra hồi sinh thủy. Sau 3 canh giờ, sắc trời dần muộn, chu vi đã điểm nổi lên vô số đèn lồng, đem chu vi làm nổi bật đến giống như ban ngày. Vân Hàm Yên phối chế hồi sinh thủy đã đến thời khắc sống còn. Trong mắt tuy có vẻ mệt mỏi, trong trắng lộ hồng trên mặt nhưng mang theo mừng rỡ. Nàng không nghĩ tới, trải qua Dịch Thần lão này chỉ điểm, lại làm cho nàng tự tay chế biến ra thánh dược hồi sinh thủy. Đây chính là được xưng vạn độc khắc tinh, vốn là đồ vật trong truyền thuyết, so với đơn giản hóa bản ích thanh tán, hiệu quả đâu chỉ mạnh gấp 100 lần, có thể chế biến ra hồi sinh thủy. Cố nhiên có nàng tự thân phối dược thiên phú cao tuyệt duyên cớ. nhưng cũng không thể không nói. Trong mắt nàng lão gia hỏa Dịch Thần, cái kia phối dược trình độ cùng tâm đắc mới phải càng chủ yếu nhân tố. Dịch Thần nhìn thấy Vân Hàm Yên vẫn đúng là chế biến ra hồi sinh thủy. Tuy rằng chỉ có 3 giọt, nhưng cũng là khâm phục nữ tử này thiên phú kinh người. Nếu để cho hắn dùng phối dược công cụ phối chế, hắn đều không nhất định chắc chắn có thể được 3 giọt. Mà dùng thân thể phối chế, phun ra hồi sinh thủy, tất nhiên sẽ hỗn hợp ngụm nước, vẫn không có dùng ngoại vật chế biến ra đến tinh khiết. Vân Hàm Yên đi tới Vân Nhàn bên người, đem trang bị hồi sinh thủy bình sứ giao cho Vân Nhàn. Cũng nói rồi hồi sinh thủy tên cùng công hiệu. Vân Nhàn vừa nghe, dưới sự kích động, suýt chút nữa đem bình sứ rơi trên mặt đất. Phản ứng lại sau, vội vã nắm đến vững vàng, cố đè xuống kích động sau. Vân Nhàn mới đứng lên đến, mở miệng nói. Nghĩ đến các vị đồng hành đều biết ta Vân gia có quy tức hoàn cùng Ích Thanh Tán, hai đại bí truyền chi thuốc. Có điều khả năng các vị không biết, kỳ thực Ích Thanh Tán chỉ là một phương thuốc đơn giản hóa bản. Cái kia là được xưng vạn độc khắc tinh, đạt đến thánh dược đẳng cấp hồi sinh thủy. Ngày hôm nay ta Vân gia chế biến ra đến chính là hồi sinh thủy. Ngươi nói là liền thật sao? Khúc Cổ Lôi tức giận đến không được, có chút rối loạn tấm lòng, vốn là cho rằng thắng định, không nghĩ tới đối phương vẫn đúng là có thể chế biến ra thánh dược đến. Bực này đả kích để hắn khó có thể tiếp thu. Vân gia tại chỗ chế biến ra thánh dược, này không thể vẻn vẹn là thắng được đánh cược đơn giản như vậy. Càng mấu chốt chính là tất cả mọi người đều biết Vân gia ra cái có thể phối chế thánh dược dược sư. E sợ từ đó về sau, nịnh bợ Vân gia người sẽ như cá giết sang sông. Này tình huống như thế kéo dài, hắn Khúc gia ở Yến quốc Hạnh Lâm giới nơi nào còn có đất đặt chân. Vân Nhàn đều chẳng muốn phản bác, trực tiếp đem bình sứ giao cho trọng tài cùng cái khác đồng hành nghiệm chứng. Một phen tra nghiệm sau khi, tất cả mọi người đều xác nhận đúng là hồi sinh thủy. Hàng thật đúng giá thánh dược. Không ít người ánh mắt đều nhìn về Vân Hàm Yên. Nguyên bản chỉ là một ít thanh niên, bởi vì nữ tử này dung mạo mới nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm. Lúc này bởi vì cao tuyệt phối dược trình độ, để một ít lão gia hỏa cũng nhìn chằm chằm. Vân Hàm Yên bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, sắc mặt đã sớm bay lên hồng hà, cúi đầu đứng Vân Nhàn phía sau, ánh mắt thu lại nhìn mũi chân của chính mình. Ngươi những người này cao tuổi rồi, làm sao đều nhìn chằm chằm ta Hàm Yên cháu gái, các ngươi dọa đến nàng. Vân Nhàn lần này đúng là thật quan tâm tới Vân Hàm Yên đến rồi. Đúng, Hàm Yên thế muội e sợ mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Đối với vừa nãy việc, kính xin Hàm Yên thế muội cân nhắc một hai. Địch Lệnh Thu cấp thiết đứng ra nói rằng, Địch Lệnh Thu ngươi thật là có mặt nói lời này, người nào không biết ngươi cũng đã cưới mười mấy phòng thê thiếp, lẽ nào muốn cho Hàm Yên thế muội làm thứ 20 phòng này còn đem Vân gia để vào mắt sao? Khúc Lục Nguyên sớm đã quên chính mình bị người hại thân thuộc thân phận, nhảy ra nổi giận nói, xin hỏi huynh đài người phương nào, chạy đến quản chúng ta Tam Đại Hạnh Lâm thế gia sự? Chỉ cần Hàm Yên thế muội đồng ý, nàng đương nhiên là làm chính thất. Địch Lệnh Thu cả giận nói, hắn sự tích cũng chỉ là ở trong vòng nhỏ nghe đồn, hắn nơi nào nghĩ đến tùy tiện nhô ra cái gia hỏa, liền biết nội tình của hắn, còn khuếch đại nói hắn cưới mười mấy phòng thê thiếp, làm cho hắn ở Vân Hàm Yên trước mặt hình tượng bại hoại. Điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu? Ta là ai? Người lẽ nào chưa từng nghe nói ta Khúc Lục Nguyên sao? Khúc Lục Nguyên hoàn toàn không có lĩnh hội lão bộc từ kéo ý của hắn, vẫn là đem lời nói dương dương tự đắc nói ra. Nguyên lai ngươi là Khúc gia người nha. Nói như vậy các ngươi Khúc gia quả nhiên là ở vu hại Vân gia. Quả thực đê tiện vô liêm sỉ cực điểm, còn có ngươi Khúc Lục Nguyên ta là nghe nói qua, thường thường lưu luyến khói hoa liễu hạng, vẫn là cái kia bảy hương viện khách quen mà. Ta còn nghe nói qua một chuyện, Địch Lệnh Thu bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng cả giận nói, hóa ra là Khúc gia đại danh đỉnh đỉnh công tử bột. Đương nhiên một hơi đã nghĩ đem đối phương nội tình toàn lộ ra ngoài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.